Xin chào các bạn khán thính giả. Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 12 của bộ truyện Vào tổng tài văn lấy chồng quyền thế. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 12. Đang lúc cô chuẩn bị nhìn qua phản ứng của Võ Sâm thì lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của anh giống như đang muốn hỏi cô đã từng đi qua mấy chỗ thế này chưa. Không hiểu sao nhưng anh Bạch Túc Túc có cảm giác như vậy, lập tức nói: "Đừng có nhìn em như vậy." Phó Sâm không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng, không mang theo chút tâm tình gì. Đối với trò hề này anh vốn không quan tâm, đứng dậy tự hồ muốn rời đi. Không lâu sau Tô Nguyệt cũng đã đi xuống, chỉ còn Mục Hạo trên sân khấu cầm micro nghiêm nghị nói: "Ảnh chụp là có người cố ý cắt ghép, chúng tôi đang truy ra người làm. Bất kể là ai, tuyệt đối không nhân nhượng." Vì một chút lấy lòng Mục ra mà mấy người ở dưới cũng phụ họa theo. Còn có tin lời giải thích của Mục Hạo hay không lại là chuyện khác. Cuộc nháo động này cuối cùng cũng chậm rãi kết thúc, mọi người đều tự mình rời đi. Bất quá sự tình thú vị ngày hôm nay đã được định là chủ đề làm tiếu của một số người trong buổi trà chiều sau này. Thời điểm Bạch Túc Túc chuẩn bị đi tìm Hô Hoàng nói lời tạm biệt thì đột nhiên cô bị một người phục vụ gọi lại, nói là Mục gia muốn gặp cô một lát. Bạch Túc Túc bất chợt có loại dự cảm cô lại bị đổ vỏ nữa rồi. Em cảm thấy hình như em sắp gặp xui xẻo. Ảnh Túc Túc bất đắc dĩ nhìn Phó Sâm bên cạnh. Phó Sâm đưa tay nhìn xuống đồng hồ, tự hồ hơi không muốn tới đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, sắc mặt chỉ có chút không tốt. Đi, anh cũng muốn thử xem bọn họ muốn làm trò gì. Nghĩ tới vị lão đại này khả năng còn là việc chưa xử lý xong, khó trách lại mất hứng như vậy. Nhưng có Phó Sâm đi theo, Ảnh Túc Túc có cảm giác như được tiếp thêm 10 phần tự tin. Khi đến căn phòng mà người phục vụ đã nói, chỉ thấy bên trong đã đứng sẵn đầy người. Không chỉ có người nhà họ Mục mà còn có cả những người thân thích ở trong. Sắc mặt tất cả đều không mấy tốt đẹp, đều trong trạng thái chuẩn bị chất vấn hỏi tội. Không khí trong phòng ngưng trọng, càng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. "Bạch tiểu thư, rất xin lỗi vì đã gọi cô một chuyến, nhưng có một số việc chúng ta vẫn nên nói rõ ràng một chút." Bà Mục Hạo có phần khách khí nói. Bất quá chưa gì Mục Hạo đã đen mặt lớn tiếng chất vấn. "Chuyện ngày hôm nay Bạch tiểu thư chắc hẳn cũng biết. Trong khoảng thời gian đó nhân viên trong phòng điều khiển có việc đi ra ngoài. Đột nhiên nhân viên khách sạn lại tiến vào. Tôi mới tìm hồi lâu mới bắt được hắn. Hắn lại nói là do Bạch tiểu thư cho hắn tiền, sai xử hắn làm vậy." Dứt lời, lập tức có người mang tên phục vụ nam đi tới. Người đó còn sợ hãi rụt rè nhìn Bạch Túc Túc, giống như kiểu thực sự là sợ Bạch Túc Túc sai hắn làm. Tô Nguyệt bên kia mắt cũng đỏ hoe, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn Bạch Túc Túc. "Tôi không biết tôi đã đắc tội gì Bạch tiểu thư chỗ nào, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?" Mấy người kia cùng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô. Bất quá ba Mục Hạo cũng có chút không đáng tin nhìn cô hỏi: "Bạch tiểu thư, là thật sao?" Ông nhìn Bạch Túc Túc vẫn rất hợp mắt, cũng không tin cô gái nhìn thuận mắt như vậy lại làm ra việc này. "Tôi không chấp nhận chất vấn của người khác vì những việc tôi chưa làm. Mục tổng, đây không phải lần đầu tiên ngài đổ vỏ cho tôi. Lần trước thì chỉ nhẹ nhàng một câu xin lỗi là xong việc. Lần này ngài còn muốn đổ oan cho tôi như thế nào nữa?" Bạch Túc Túc cau mày, nhìn thẳng về phía phục vụ nam kia nói: "Anh nói là tôi đưa tiền sai anh làm à? Vậy xin hỏi chuyện xảy ra khi nào? Ngày đó tôi mặc quần áo thế nào?" Bị đổ bỏ với hai người này quen rồi, Bạch Túc Túc cũng chẳng ngạc nhiên. Bất quá trực giác nói cho cô biết, người muốn châm ngòi giữa cô và Tô Nguyệt, hiểm nghi lớn nhất chỉ có Giang Ngư. Tô Nguyệt vẫn như cũ mắt đỏ ửng đứng sau lưng Mục Hạo, bộ dáng hoa lê đái vũ khiến cho người ta không nhịn được mà thương tiếc. Còn Mục Hạo chỉ một mặt phẫn nộ nhìn cô, giống như đã thực sự nhận định việc này là do cô làm. Tên phục vụ kia cúi đầu, sau đó ấp á ấp úng nói: "Hôm đó là ngày thứ tư, tôi không nhớ rõ Bạch tiểu thư mặc quần áo màu gì. Chỉ nhớ Bạch tiểu thư cho tôi 50 triệu, kêu tôi đem ảnh chụp này phát ra." "Thứ tư, mấy giờ, ở đâu?" Ánh mắt Bạch Túc Túc sắc bén nhìn phục vụ hỏi dồn. Cổ họng của tên phục vụ nuốt khan, tự hồ khẩn trương. Là 3 giờ chiều, ngày đó vừa vặn tôi đang làm việc. Bạch tiểu thư đến tìm tôi đột nhiên, đồng thời kêu tôi làm chuyện này." Chờ tên phục vụ đó nói xong, thần sắc Bạch Túc Túc cũng không thay đổi, nhìn hắn nói: Tôi ra vào khách sạn có camera ghi lại. Hơn nữa tôi ra ngoài cũng có camera ngoài đường ghi lại. 3 giờ chiều gì chứ? Tôi không giải thích nữa. Trực tiếp xem camera đi. Bất quá nếu lần này không phải là tôi làm, vậy Mục Tổng nghĩ cách giữa tôi thế nào? Bảy Túc Túc đang nói đanh thép như vậy, bên người Mục Gia cũng đã bắt đầu tin tưởng việc này không phải do cô làm. Bất quá không biết tên phục vụ nghĩ cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: Ngày đó tôi ra ngoài mua thuốc thì Bạch tiểu thư đến tìm tôi. Ngõ hẻm phía sau không có camera giám sát. Dứt lời Bạch Túc Túc nhíu mày, không ngờ tới người này lại cố chấp muốn làm bị cô dụ như thế. Không biết người sau lưng hắn tên phục vụ này đã trả cho hắn bao nhiêu tiền. Bạch tiểu thư, cô còn gì để nói không? Mục Hạo nhíu mày, khuôn mặt đoan chính tràn đầy tức giận. Xem hết một trận nháo kia, Phó Sâm bỗng nhiên nhìn qua Mục Hạo còn đang đen mặt, giọng nói lạnh lẽo: Ngày đó tôi ở nhà tôi. Ngày đó tôi ở nhà tôi. Không khéo rồi. Nhà tôi có camera giám sát. Bạch Túc Túc quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng trẻo mang theo đủ loại phức tạp khác nhau, đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ Phó Sâm vậy mà mở mắt nói lời bị đặt giúp cô. Nhưng trong mắt nhà họ Mục, Bạch Túc Túc nói năng đăng thét như vậy khẳng định 8-9 phần là không làm rồi. Nếu bọn họ đòi xem camera thật, nó không chừng sẽ kết thù với Phó Gia mất. Mà chỉ vì một cái cô Tô Nguyệt lại đắc tội với Phó Gia thì không đáng. Suy nghĩ một phen, ba Mục Hạo tràn đầy ánh mắt nhìn Bạch Túc Túc áy náy. Có lỗi với cô rồi Bạch tiểu thư, chúng tôi đã hiểu lầm cô. Người đứng sau việc này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, hy vọng cô không trách. Một vị trưởng bối có thể hạ thấp thân phận nói chuyện với cô thế này đã không dễ dàng. Bạch Túc Túc không nói, chỉ nhìn qua Phó Sâm bên cạnh, mà vẻ mặt Phó Sâm cũng có chút không tốt, cứ như vậy lạnh lùng đảo qua đám người. Một câu xin lỗi là xong à? Người nhà họ Mục đều có chút chần chờ, sững sờ ở kia không biết đáp lại thế nào. Mục Hạo cũng cau mày tự hồ chuẩn bị nói, nhưng Phó Sâm lại không vui nhìn hắn. Ở trong mắt của Lục Tổng, ở trong mắt của Mục Tổng, người của Phó Sâm tôi dễ bị khi dễ như vậy sao? Giọng nói lạnh lẽo khiến cho bầu không khí khắp phòng lần nữa ngưng động. Ba Mục Hạo dừng một chút, trên mặt áy náy nói: Chuyện hôm nay đích thật là chúng tôi lỗ mãng, thật xin lỗi, mong Phó Tổng và Bạch tiểu thư bỏ qua. Mục Tổng khách khí, nhưng tôi không chịu nổi. Phó Sâm không nghĩ cho đối phương mặt mũi, giữ chặt tay Bạch Túc Túc không nặng không nhẹ, quét mắt tất cả mọi người bên trong. Hy vọng Mục Tổng và Tô tiểu thư trăm năm hòa hợp. Bạch Túc Túc còn đang ngây ngốc, bỗng nhiên bị kéo ra khỏi gian phòng, mà đám người ở lại mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Tô Nguyệt cứ như vậy nhìn chằm chằm hướng hai người vừa rời đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Con nhìn chuyện tốt con làm đi. Ba Mục một mặt xanh mét chỉ vào Mục Hạo mắng: Vì một cô gái mà đắc tội với Phó Gia, đầu con bị kẹp cửa sao? Còn có là cô có đồ sao chổ, không biết liêm sỉ. Nhìn xem, cô chưa vào cửa đã mang phiền tới nhà tôi rồi đấy. Hại chúng tôi mất mặt lớn như vậy, cô chính là sao chổ. Mẹ Mục cũng nhíu mày mặt mũi tức giận mắng Tô Nguyệt. Tô Nguyệt không nói gì, chỉ đỏ mắt sau lưng Mục Hạo. Dù bị nhục mạ như thế, cô ta cũng chưa từng nói qua một câu, chỉ là dưới lòng bàn tay nắm chặt, tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì. Cưới ai là chuyện của con, mặc kệ hôm nay là ai làm, con nhất định sẽ bắt được người đó. Ra khỏi khách sạn, Bạch Túc Túc liền bị mang tới xe. Rõ ràng người bị đổ vỏ là cô, nhưng có vẻ như Phó Sâm còn tức giận hơn cô nữa. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, không khí trong xe lập tức ngưng động. Dường như chịu không nổi không khí xấu hổ này, cô mới nhìn người đàn ông bên cạnh, mở lời nói: Cái đó sắp hết năm rồi, anh thích quà Tết nào? Cô phát hiện Phó Sâm thực sự rất thích đồng hồ cô tặng. Hầu như lần nào anh cũng đeo nó trên tay. Cô cứ tưởng cái đồng hồ mình tặng đã đủ tắt, sau đó mới phát hiện cái dây lưng anh đeo tùy tiện thôi cũng chục ngàn tệ rồi. Ở trong hàng ngũ cũng kẻ có tiền, cô chính là đứa nghèo nhất. Em đang hỏi quà anh trá hình sao? Người đàn ông lái xe cũng không có quay đầu lại, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt. Bạch Túc Túc bĩu môi bất mãn giải thích: Anh cứ luôn hiểu sai ý của em, em mới không hỏi quà của anh. Phó Sâm không nói gì, trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên nói: Cuối tuần công ty gặp mặt hàng năm, em đi cùng anh. Nghe vậy Bạch Túc Túc có chút chần chờ. Chính công ty nhà cô gặp mặt hàng năm cô còn chưa từng đi, nên có cảm giác hơi sợ. Với lại cô mà đi nhà khác, Bạch cô nhất định sẽ chọc cô cùi trỏ hướng ra ngoài cho mà coi. Suy nghĩ một phen, Bạch Túc Túc ấp á ấp úng nói: "Em hơi sợ, với lại ông nội lại nói em cho coi." Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong xe. Chiếc xe vẫn lao vút xuyên qua màn đêm trên đường cao tốc. Phó Sâm nhìn thoáng qua Bạch Túc Túc, giọng nói trầm thấp: "Ông nội em sẽ đồng ý thôi." Cô bĩu môi không nói gì, nhưng vẫn không hiểu Phó Sâm mang cô đi làm gì. Cuộc họp tất niên hàng năm chán cực kỳ, ngoại trừ xem biểu diễn ra thì là xã giao. Đương nhiên Phó Sâm là ông chủ của công ty, không cần xã giao với người khác, nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt với mấy người thường xuyên lấy lòng nịnh nọt cũng rất mệt mỏi rồi. Vừa đến nhà, Bạch Túc Túc nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào chăm ấm nằm. Nghĩ đến ông nội cô khả năng đã ngủ, cô đành gác lại mọi sau, mai gọi. Bất quá lần gọi này, cô lại nghe được một tin sốc. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Túc Túc liền gọi điện thoại cho Bạch Côn, vốn cho rằng sẽ bị nghe đối phương trêu ghẹo hồi lâu. Bất quá trái ngược, lần này đối phương thế mà bình thản đáp ứng, không nói thêm câu dư thừa. Con đi cũng tốt, dù sao lão phó cũng tiết lộ qua cho ông, chờ con gả vào rồi sẽ đem 5% cổ phần công ty làm sính lễ, sau này trở thành cổ đông của công ty, con đương nhiên phải lộ diện. Âm thanh đầu bên kia điện thoại vô cùng bình tĩnh. Bạch Túc Túc nghe vậy cũng triệt để sững sờ trên sofa, cốc nước trong tay cũng không chú ý. Cô vội vàng để ly xuống, không dám tin tưởng, hỏi lại Bạch Côn: "Cái này, đây cũng quá đáng giá đi, con không thể nhận." Mặc dù không biết tổng tài sản của tập đoàn Liên Ý là bao nhiêu, nhưng nó tuyệt đối nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. 5% cổ phần ở công ty lớn này mà nói, chia hoa hồng hàng năm cũng không hết sẽ lên bao nhiêu chữ số. Sính lễ quý giá như vậy, cô hơi ngợp. Đồ ngốc, Phó Lâm Năm làm như vậy để thư giãn lòng mình. Dù sao trận bắt cóc đó của con cũng là bị Phó Sâm liên lụy. Sau này con gả cho Phó Sâm, cũng là người của Phó Gia. Cổ phần đó cho con cũng trở về Phó Gia thôi. Với trí thông minh có hạn này của con, coi như là có tâm tư gì đi, thì con nghĩ con có cửa đấu lại với Phó Sâm à? Bạch Côn nói quá thẳng thắn. Bạch Túc Túc có chút xấu hổ. Hóa ra cổ phần này chỉ cho đẹp mà thôi, nhưng không phải là hàng năm được chia hoa hồng sao? Vậy cô cũng sẽ có cổ phần. Nghĩ một chút, cô nói với điều kiện bên đầu bên kia điện thoại: "Con rõ rồi, cuối tuần con sẽ đi với Phó Sâm." Nghe cô nói, bên kia điện thoại cũng coi như hài lòng, dặn dò cô vài câu rồi cúp máy. Bạch Túc Túc quyết định hỏi Phó Sâm một chút, xem anh có phản ứng gì. Dù sao thứ quý giá như vậy, nhận thì nhận chứ cũng phải cẩn thận chút. Gần cuối năm là thời điểm bắt đầu họp thường niên của các công ty lớn, một số người trong giới giải trí cũng sẽ được mời đến biểu diễn. Ngày đi Bạch Túc Túc một mình tới nơi tổ chức, ông nội Phó và Phó Sâm đã tới đó trước rồi. Nghe nói Phó Lâm Năm còn muốn lên hát, già rồi nhưng sức chơi là không giới hạn. Khi Bạch Túc Túc đến khách sạn, tầng 5 cơ bản đều đã được bao hết. Những người có thể đến hầu hết là giám đốc điều hành cấp cao của trụ sở chính và chi nhánh, hoặc một số nhân viên quản lý mà thôi. Bạch Túc Túc không tìm được Phó Sâm, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ dưới đài ngồi xuống. Qua hồi lâu, Bạch Túc Túc cũng không gọi điện cho Phó Sâm. Cuộc họp thường niên còn chưa bắt đầu, nhưng đã có không ít người ngồi. Ngồi hàng thứ nhất đều là quản lý cấp cao. Bạch Túc Túc vừa ngồi không bao lâu liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mang âu phục, xảy ra đi tới, còn cười tủm tỉm cầm tay cô: "Bạch tiểu thư đúng không? Tôi đặc biệt thích giọng hát của cô." Đã quen với cái danh vị hôn thê của Phó Sâm, cô không ngờ tới vẫn còn có người nhớ cô là ca sĩ. Bất quá ánh mắt của người nọ khiến cô ác cảm, chỉ có thể dùng sức rút tay mình về, nở nụ cười xa cách trên mặt: "Cảm ơn." Tựa hồ không chú ý tới sự xa cách của cô, người đàn ông lại càng nhiệt tình bu lại: "Thế Bạch tiểu thư hôm nay chuẩn bị hát bài gì?" Phát hiện đối phương giống như coi cô là khách mời biểu diễn, thoạt nhìn vẫn là còn nhiều người chưa biết quan hệ của cô và Phó Sâm. Bạch Túc Túc mím môi đang định nói cái gì, nhưng thấy người tới liền lập tức không nói nữa: "Tôi cực kỳ thích Bạch tiểu thư hát bài, không biết cô có thể hát cho chúng tôi nghe no bụng sướng tai chứ?" Người đàn ông đột nhiên để một tay lên bờ vai trắng nõn của Bạch Túc Túc. Tựa hồ cảm thấy với thân phận của mình thì một nữ minh tinh nhỏ nho như cô sẽ không thể cự tuyệt. "Ông đang làm gì vậy Lưu Minh?" Một giọng nói lạnh như băng vang lên dọa người đàn ông hồi thần. Ông ta quay lại chỉ thấy tổng giám đốc bọn họ đang trầm mặc đi đến bên này, khuôn mặt đã lạnh lùng còn mang theo vẻ tức giận, dọa sợ đám người ở đây. Người xung quanh nhìn thấy anh tới cũng lên tiếng chào: "Chào tổng giám đốc." Chỉ có người đàn ông trung niên kia vẫn một mặt không hiểu nhìn Bạch Túc Túc. Ông ta chỉ nghĩ vẫn không nên tìm nữ nhân trước mặt tổng giám đốc mà thôi. "Tôi đang cùng Bạch tiểu thư nói chuyện phiếm, Hôm nay tổng giám đốc đến thật sớm đấy. Ông ta bình tĩnh cười cười, nếp nhăn trên mặt đều nhăn nhúm thành một đoàn. Bất quá khi Lưu Minh nói xong, không khí xung quanh liền có chút quỷ dị. Phó Sâm vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, tự hồ còn muốn xem ông ta còn muốn nói gì nữa. Mà Bạch Túc Túc đứng sau lưng Lưu Minh cũng không nói lời nào. Mấy người biết sự tình chỉ mặc niệm thay tổng giám đốc chi nhánh Lưu này một hồi, chỉ trách ông ta tối cổ lại không linh hoạt. Nếu quả thật Bạch Túc Túc chỉ là một ngôi sao ca nhạc nhỏ nhoi thì cô có thể tùy tiện ngồi hàng thứ nhất như vậy à? Phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh có chút kỳ quái, Lưu Minh cũng phát giác ra được tình có chút không đúng. Vẫn là trợ lý Lâm một bên không chịu được nữa, đột nhiên ho khan một tiếng nói thẳng: Bạch tiểu thư là vị hôn thê của tổng giám đốc. Dứt lời, sắc mặt Lưu Minh nhất thời có chút khác thường. Cũng may là ông ta phản ứng nhanh, lập tức nhìn về phía Bạch Túc Túc giả vờ bình tĩnh nói: Khó trách, tôi thấy Bạch tiểu thư ưu tú như vậy, vừa vặn với phó tổng là một đôi trời sinh. Mặc dù trên mặt ông ta rất bình tĩnh, nhưng có trời mới biết trong lòng ông ta đã hoảng thành dạng gì. Đặc biệt là ánh mắt của tổng giám đốc khi nhìn ông lạnh lùng tới mức khiến ông toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng không có ai nói cho ông biết ông ta, tổng giám đốc, còn có một vị hôn thê. Chắc chắn rồi, trợ lý Lâm cười cười nhịn không được nói tiếp: Lưu tổng có thấy tổng giám đốc vừa đâu không? Nói xong, Lưu Minh lập tức lấy lại tinh thần xung quanh nhìn: Để tôi đi tìm tổng giám vương. Dứt lời, Lưu Minh sải bước vội vàng rời đi. Chỉ có trợ lý Lâm mặc niệm trong lòng thay Lưu Minh một hồi. Mặc dù hiện tại tổng giám đốc bọn họ không lên tiếng, nhưng ai biết sau lưng có tính số gì hay không. Thôi thì tổng giám đốc Lưu, đen thôi đỏ quên đi. Ông nội tới rồi sao? Bạch Túc Túc bỗng nhiên nhìn Phó Sâm hỏi. Hôm nay cô mặc một bộ váy mùa đông màu đỏ, dài tới mắt cá chân, bên hông thắt một cái đai con chuồn chuồn, càng bật tông lên làn da trắng nõn của cô. Một số người xung quanh đều thầm than: Quả như là vị hôn thê của tổng giám đốc, dáng vẻ này đích thật là không còn là để chê. Đi sau, Phó Sâm cũng không nói thêm gì mà tìm một chỗ ngồi xuống. Thế thế Bạch Túc Túc cũng chỉ đành ngồi xuống bên cạnh anh. Không lâu sau, người chủ trì cũng đã lên đài. Mở đầu chính là nói sơ qua về lịch sử tồn tại và phát triển đi kèm với lịch trình của nhiều xí nghiệp lớn. Sau đó mới có vài người lên sân khấu biểu diễn. Trên sân khấu là một ca sĩ kém nổi, thực lực cao, tuy rằng không quá hot nhưng danh khí cũng còn không nhỏ. Người trên đài đang hát, người phía dưới nhẹ giọng nói chuyện, ánh đèn lộng lẫy đảo qua từng người ngồi ở đây, rồi lần nữa trở về cô ca sĩ hát trên đài. Nhìn ca sĩ hát trên sân khấu, Bạch Túc Túc không khỏi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Chỉ thấy khuôn mặt anh lạnh lùng, góc cạnh sắc nét bị ánh đèn trên sân khấu chiếu qua lúc sáng lúc tối. Thần sắc Phó Sâm không chút biểu cảm nào, tự hồ đối với mấy cái màn biểu diễn này chẳng hề lấy một tia hứng thú. Kỳ thật anh còn dùng tiền mà người tới làm gì? Em biết hát này, ông nội phó cũng có thể đi lên hát. Em hát tuyệt đối không hề thua kém với người của anh mời đâu. Bạch Túc Túc quay sang nói nhỏ với người bên cạnh. Phó Sâm thoáng nhìn Bạch Túc Túc bên khóe mắt, âm thanh lãnh đạm: Em thích hát như vậy, cũng chưa từng hát tặng anh một bài. Khuôn mặt nhỏ của Bạch Túc Túc không khỏi đỏ lên, cô nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Phó Sâm nữa. Mất công lại nói khó nghe. Nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, khóe miệng Phó Sâm cong lên, không nói thêm gì. Đến tiết mục thứ ba, nhạc đệm trên sân khấu bỗng nhiên thay đổi. Theo đó là một ông già cầm micro hùng hổ đi ra. Người phía dưới hô hào như muốn rách cả họng, tiếng vỗ tay rầm rầm thực sự như muốn đâm thủng màng nhĩ người ta. Không sai, phía trên chính là chủ tịch của Liên Ý. Theo tiếng mở đầu của người trên đài, người phía dưới lại càng vỗ tay cuồng nhiệt, một trận đinh tai nhức óc. Bạch Túc Túc không khỏi bất ngờ nhìn xung quanh một chút, phát hiện những người ngồi hàng thứ nhất còn như đối thận trọng, chỉ họ vỗ tay nhiệt tình chứ không hét lên. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Phó Sâm một bên, Bạch Túc Túc ghé sát đầu lại nói khẽ: Anh thích nghe cái gì? Hô hấp ấm áp của cô phun ra một bên tai anh. Phó Sâm dừng một chút, nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn người kế bên, khóe miệng nhếch lên nói: Em sẽ biết. Bạch Túc Túc không rõ người này là có ý gì, cô quay đầu sang chỗ khác cũng không nói thêm gì nữa. Đến khi người trên đài đã hát xong, bên dưới lại từng trận vỗ tay rầm trời. Ai không biết còn tưởng rằng phía trên là thiên vương cự tinh nào chứ. Nhưng xem chừng là có thiên vương cự tinh cũng không được cổ vũ nhiệt tình như thế này đâu. Sau đó Phó Lâm Năm còn phát biểu, đơn giản chính là quy hoạch xí nghiệp, cũng khuyến khích mọi người tiếp tục làm việc chăm chỉ. Đằng sau còn vài tiết mục nữa, đến khi bữa tiệc kết thúc, cô lại thấy ông nội phó cùng Giang Ngưng nói chuyện. Cửa thang máy có không ít người, Bạch Túc Túc liếc mắt liền thấy được Giang Ngưng. Phó Sâm còn ở đằng sau bàn giao công việc, cô đành phải đi ra trước. Có lẽ là thấy được Bạch Túc Túc tới, Giang Ngưng hôm nay ăn mặc phá lệ, ưu nhã hào phóng, mỉm cười nhìn cô. Túc Túc hôm nay thật xinh đẹp nha. Hầu như tất cả các giám đốc điều hành cấp cao đều biết tin đồn giữa Giang Hưng và tổng giám đốc của bọn họ. Bây giờ người tình tin đồn và cả vị hôn thê đều ở chung một chỗ. Đám người không khỏi ở một bên vụng trộm xem náo nhiệt. Chị Giang Hưng nói vậy là bình thường, em không đẹp đúng không? Bạch Túc Túc cũng khách khí cười cười, cho dù trong nội tâm đã đem người phụ nữ trước mặt này hận đến nghiến răng. Còn bé nha đầu này, người ta khen cháu còn được voi đòi tiên à? Phó Lâm Nam ra vẻ bất mãn gõ xuống đầu cô. Bạch Túc Túc lập tức ôm đầu né tránh. Những người khác thấy như vậy cũng cười theo. Bất quá lần này họ xác định chắc chắn rồi. Chiếc ghế phu nhân tổng tài coi như Bạch Túc Túc đã ngồi vững vàng. Dù sao chủ tịch của bọn họ thích cháu dâu như vậy, gả vào là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Phát giác được dụng ý của ông già, ánh mắt Giang Ngưng không khỏi lóe lên, trong nội tâm không cam lòng. Vì để lấy lòng Phó Lâm Nam, cô ta những năm này bỏ ra nhiều như vậy cũng không thấy ông nói qua một lời hữu ích. Hiện tại lại đối tốt với Bạch Túc Túc như vậy. Lòng bàn tay Giang Ngưng nắm chặt, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng thoải mái. Túc Túc vẫn luôn rất xinh đẹp. Phó Sâm một mực không đến, Giang Ngưng liền đi trước. Phó Lâm Năm cũng đi rồi. Bạch Túc Túc một mực chờ Phó Sâm hồi lâu, cuối cùng đến lúc phải rời đi. Cô vẫn không nhịn được kể chuyện gặp Giang Ngưng vừa rồi cho anh nghe. Một bên thắt dây an toàn, cô không khỏi nhìn người đàn ông bên cạnh nói: anh thật sự tin tưởng lời em nói hôm qua chứ? Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, trong xe là một khoảng yên tĩnh. Phó Sâm chưa có lái xe mà quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng còn mang theo chút kỳ lạ. Em muốn anh tin em, còn em thì sao? Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc cô khẽ biến, cuối cùng vẫn chỉ chậm rãi cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ: thật xin lỗi. Cô muốn người khác tin tưởng mình, nhưng cô có từng nguyện ý tin lại người khác chưa? Trong xe cứ như vậy trở nên yên lặng. Phó Sâm nắm chặt tay lái, ánh mắt sâu thẳm cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, môi mỏng khẽ mở: em hỏi anh có thích em không, vậy em thì sao? Giọng của anh có chút lãnh mạc, từ đây là lần đầu tiên hai người họ ngồi lại nói rõ. Bạch Túc Túc không biết nên nói thế nào, cô cũng đang tự hỏi đến cùng cô thực sự yêu Phó Sâm đến cỡ nào. Thấy Bạch Túc Túc không nói nên lời nào, Phó Sâm có vẻ hơi tức giận, bỗng nhiên dướn người tới gần đè vào vai cô, ánh mắt sâu không thấy đáy. Vì sao không nói lời nào? Cô mặc một chiếc áo khoác dày màu be, chiếc khăn quàng cổ gần như che cả khuôn mặt. Lúc này cả người cô y như một con chuột rồi rụt đầu. Cô như vậy Phó Sâm không khỏi càng nổi nóng, ánh mắt càng không vui. Em... Bạch Túc Túc khẽ cắn môi, nháy mắt không khỏi lén lén nhìn người trước mặt. Anh thích em, vậy khẳng định em cũng sẽ thích anh. Nói xong, cả đầu cô đều chôn xuống dưới. Giọng nói nhỏ nhẹ không khỏi khiến ánh mắt Phó Sâm lóe lên. Trong mắt anh như hiện lên cái gì. Cuối cùng chỉ nắm lấy eo cô, cúi đầu, con ngươi sáng rực nhìn cô nói: vậy nếu như anh không thích em cũng sẽ không thích anh sao? Phó Sâm áp sát quá gần, không khỏi khiến cho người khác cảm giác bí bách. Bạch Túc Túc nhịn không được ngẩng đầu, mở miệng nói: đó là đương nhiên. Nếu anh không thích em thì em còn thích anh làm gì nữa? Khuôn miệng nhỏ đã hơi mím lại, giống như hiện ra ánh quang. Phó Sâm bỗng nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào mềm mại đó. Anh chỉ chạm nhẹ, dùng môi mình vân vê môi dưới của cô. Nhưng khi thấy đôi môi hồng thuận ấy, ánh mắt lại càng trở nên thâm trầm. Mặc kệ em thích hay không, anh cũng không bao giờ để cho em rời đi. Bạch Túc Túc mở to mắt bất mãn trừng mắt nhìn Phó Sâm, nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không dám nói. Lòng chiếm hữu của người đàn ông này quả thực là khủng khiếp. Em nghe ông em nói ông nội Phó hình như định tặng em 5% cổ phần. Bạch Túc Túc giống như nghĩ đến cái gì, do dự nhìn người bên cạnh hỏi. Phó Sâm bắt đầu chuyển động tay lái, thần sắc không đổi hỏi: em muốn nói cái gì? Nhìn cảnh đêm vụt qua bên ngoài cửa sổ, Bạch Túc Túc bĩu môi: muốn nói lại thôi. Tại sao ông lại tặng em món quà lớn như vậy? Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Phó Sâm, khẳng định là anh cũng biết đến 5% cổ phần Dĩnh Lễ. Nhưng không lẽ anh cảm thấy hổ thẹn với cô vì lần bắt cóc trước nên mới như vậy sao? Vấn đề của em thật nhiều. Phó Sâm không mặn không nhạt, liếc mắt nhìn cô, tự hồ không có ý định trả lời tiếp. Bạch Túc Túc bĩu môi không nói gì thêm. Cô cảm thấy người đàn ông này đúng là mâu thuẫn. Vừa mới nói không để cho cô rời khỏi anh, quay đi liền lạnh nhạt với cô, một câu hữu ích cũng chưa từng nói. Có một vị hôn phu như vậy, thật sự chẳng có một chút cảm giác yêu đương nào. Một đường không nói chuyện, đến khi cô mang theo tâm tình không vui vào nhà thì nhận được ảnh như thường lệ từ thám tử. Mỗi tháng cô đều nhận được thông tin thám tử gửi đến. Mặc dù thỉnh thoảng có một số ảnh chụp kỳ quái, nhưng cô vẫn để cho thám tử theo dõi một chút. Bất quá lần này cô lại nhận ra chuyện kỳ lạ hơn. Gần đây đôi mẹ con kia càng mạnh tay vung tiền như nước. Không biết họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cứ xem như là Bạch Quốc Hoa chi viện đi. Nhưng bà cô dám trắng trợn tiếp tế nhiều tiền đến như vậy à? Mang nghi hoặc trong người, Bạch Túc Túc để thám tử tiếp tục theo dõi. Chờ tới ngày hôm sau cô đi tham dự một lễ trao giải. Bởi vì bộ phim lúc trước Bạch Túc Túc tham gia được đề cử cho giải phim truyền hình xuất sắc nhất, nên cả cô và Tô Nguyệt đều được góp mặt trong đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất. Lần này tất cả mọi người trong đoàn phim đều tham dự lễ trao giải, đi thảm đỏ. Đây là một nữ minh tinh tranh nhau tỏa sáng. Bạch Túc Túc cũng không tính tranh giành spotlight sắc đẹp gì với cô ấy. Cô chỉ mặc một bộ lễ phục xã hội màu xanh nhạt đơn giản, gió lạnh thổi phất phơ. Lúc đi thảm đỏ, ai cũng khoác cho mình một cái áo khoác. Chỉ phiên cô vẫn là cởi áo ấm ra. Dù cho đông lạnh toàn thân phát run, cô vẫn duy trì nụ cười đi về phía trước. Trải qua chuyện ngày hôm đó, lúc gặp lại Tô Nguyệt, Bạch Túc Túc cũng không đi lại chào hỏi. Đến khi đi thảm đỏ cùng với đoàn phim, Bạch Quốc Hoa lại đột nhiên gọi điện thoại. Không biết đối phương có chuyện gì, nhưng cô chỉ có thể đi cùng đoàn phim. Xong đã rồi mới nhận điện thoại được. Khi mọi người đứng đông đủ giữa thảm đỏ, MC để mọi người lần lượt tự giới thiệu. Đến phiên Bạch Túc Túc, người chủ trì còn nhịn không được trêu ghẹo nói: nghe nói Bạch Túc Túc và Tô Nguyệt đều được đề cử cho giải nữ diễn viên xuất sắc nhất à? Ngoài cảm thấy ai là người có khả năng được nhận thưởng nhất? Ở dưới đều là đèn flash. Bạch Túc Túc lạnh đến mức hận không thể xuống dưới, nhưng cô chỉ có thể tiếp tục mỉm cười. Đối mặt với câu hỏi xảo trá, đạo diễn cũng chỉ cười một tiếng đáp nhẹ tênh. Hai người đều mỗi người một vẻ, Tiểu Tô thiên về phái kỹ thuật, mà Tiểu Bạch thì hướng về trực giác. Cho dù không có kỹ thuật nhưng cực kỳ có linh khí, tôi cảm thấy so sánh kiểu nào cũng khó cả. Thấy đạo diễn đang giảng hòa giữa hai cô, mặt Bạch Túc Túc không có biểu cảm gì thêm. Nhưng người MC hình như có thích chuyện để nói, trực tiếp đưa micro trước mặt Lục Liệt, cười hỏi: Lục Liệt, anh cảm thấy thiên về kỹ xảo hơn hay là tự nhiên hơn? Mọi người đều biết Lục Liệt cùng Bạch Túc Túc quan hệ rất tốt, nhất thời đều là bộ dáng hóng háo nhiệt. Nhìn xem Lục Liệt trở lại thế nào. Đối mặt với vấn đề của MC, Lục Liệt cũng không né tránh mà nói thẳng: tự nhiên là Bạch Túc Túc, kiểu tự nhiên như thế tôi nhìn rất có cảm giác. Ha ha ha. Một đám người nhìn không được cười ra tiếng, chỉ cho là quan hệ của hai người này rất tốt, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ có Bạch Túc Túc là bất đắc dĩ nhìn Lục Liệt. Kỳ thật cô với Lục Liệt đã lâu chưa nói chuyện qua lại. Tô Nguyệt đứng ở đó có chút bất mãn quét mắt qua Bạch Túc Túc. Không nghĩ tới hai người thế mà trốn đông người như vậy liếc mắt đưa tình. Không biết Phó Sâm ở nhà thích gì ở loại cái phụ nữ thế này. MC cũng không làm khó nữa, để đoàn phim đi xuống, vào trong cánh gà. Nhiệt độ ấm áp lập tức khiến cho mọi người sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần. Nghi thức khai mạc còn chưa bắt đầu, khi Bạch Túc Túc tìm được vị trí của mình thì cô nhận ra chỗ ngồi của mình kế bên Tô Nguyệt. Thực sự là oan gia ngõ hẹp mà. Bạch Túc Túc chỉ có thể cúi đầu chơi điện thoại, lại phát hiện Bạch Quốc Hoa gọi cho cô hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Bình thường tình hương như vậy khẳng định là có chuyện. Thấy chưa đến giờ khai mạc, cô liền nhấc máy gọi lại. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Không đợi cô mở miệng, bên kia lập tức chuyển đến từng trận chỉ trích dữ dội nói: làm sao mà không nghe điện thoại thế? Ông nội cô, ta đặn xe rồi kìa. Lúc đầu chỉ nghĩ đến ba cô kiếm chuyện với cô, nhưng khi nghe câu đó sau đó, Bạch Túc Túc cảm giác như đầu bị đứt ra một sợi dây phản xạ. Đơ người một lúc mới gấp gáp hỏi: đến cùng ông nội có sao không? Tô Nguyệt ngồi ở một bên, nhàn nhạt nhìn người bên cạnh vội vã tiếp điện thoại rồi biến sắc rời đi. Cũng không biết chuyện gì nghiêm trọng đến vậy, mà ngay cả giải thưởng cũng không cần. Tất nhiên cô ta cũng tin thực lực Bạch Túc Túc chắc chắn không sánh lại cô ta. Hôm nay Chu tỷ không đến, Bạch Túc Túc không quản có giải thưởng hay không, vội chào hỏi hai câu với đạo diễn rồi gấp gáp rời đi. Thấy Bạch Túc Túc khẩn trương như vậy, đạo diễn cũng không nói thêm gì. Thật lòng ông cũng cho rằng Bạch Túc Túc không có khả năng thắng giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Bạch Túc Túc đặt vé chuyến bay gần nhất, đáp xuống sân bay liền lập tức bắt xe về đến bệnh viện. Lễ phục cô cũng không kịp đổi. Lúc cô lo lắng chạy vào trong phòng bệnh, trợ lý phía sau chạy không kịp theo bước chân của cô. Đến nơi chỉ thấy Bạch Quốc Hoa đang ngồi trên ngoài phòng phẫu thuật. Trần Mân và Bạch Tình Tình ngồi một bên thì thầm nói gì đó. Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Ông còn đang ở trong phòng phẫu thuật. Tại sao ông nội lại tai nạn xe cộ? Bạch Túc Túc đi qua, giọng nói nghẹn ngào. Thấy cô tới, Bạch Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn cô không nói. Ngược lại Trần Mân bên cạnh đã vội vàng chen lời. Cảnh sát nói bị một cái xe tải vượt đèn đỏ đụng vào. Lão Vương chết ngay tại chỗ. Còn ông nội con bị thương nặng, đang làm phẫu thuật ở bên trong. Bị xe đụng? Bạch Túc Túc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Lái xe đâu? Bạch Quốc Hoa nhíu mày, giọng nói có chút nặng nề. Lái xe bỏ xe chạy trốn rồi. Cảnh sát còn đang tìm. Dì biết con đang rất thương tâm, nhưng cảnh sát nhất định sẽ bắt được thủ phạm. Còn như vậy ông nội khẳng định sẽ rất đau lòng. Trần Mân đầy lo lắng kéo tay cô. Bỏ ra. Bạch Túc Túc bỗng nhiên hất tay của đối phương ra. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai con người này. Giọng nói lạnh lùng. Tôi muốn xem lại camera. Tôi muốn nhìn xem chiếc xe kia đến cùng là vô tình vượt đèn đỏ hay là cố ý đụng ông tôi. Cũng nghĩ có người dàn dựng. Chính xác là nghi hai mẹ con nhà này. Nghe vậy Bạch Quốc Hoa nhíu mày, cảm thấy Túc Túc đang gây sự. Trùng hợp là trùng hợp, còn nhiều chuyện làm gì. Cảnh sát đều đã nói là ngoài ý muốn rồi, còn con não ở đây cũng vô dụng thôi. Nhìn gọn đèn còn đang sáng trước phòng phẫu thuật, Bạch Túc Túc còn chưa từng cảm thấy hoảng sợ như bây giờ. Cô sợ ông cô không qua khỏi mất. Nhìn lên sắc mặt xấu xí của ba người này, cô đột nhiên hận tại sao lại không nghe lời ông nội. Tại sao lại cho hai mẹ con nhà này một đường lôi. Tôi cũng hy vọng đây chỉ là ngoài ý muốn. Bạch Túc Túc hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn hai người trước mắt. Nếu như là có người cố tình làm, tôi nhất định nợ máu trả bằng máu đấy. Dứt lời Bạch Tình Tình một bên bất mãn trừng mắt, trên mặt có chút ủy khuất. Chị đang nghi ngờ bọn em sao? Tựa hồ cảm thấy vẫn luôn là Bạch Túc Túc cố tình gây sự. Bạch Quốc Hoa đột nhiên đứng lên, không vui trừng mắt. Đủ rồi, ông nội con hiện tại chứ chưa sống chứ chưa rõ. Con lại ở đây náo loạn như vậy, con thể thống gì? Hồ nháo cái gì? Lúc này, cách đó không xa, bỗng dưng chuyển đến một giọng nói uy nghiêm mạnh mẽ. Tất cả đều quay lại, chỉ thấy Phó Lâm Nam dẫn đầu một nhóm cảnh sát đi đến. Thấy người tới, sắc mặt Trần Mân lập tức lúng túng, bất quá vẫn cố hết sức ngẩng đầu. Phó Lâm Nam không biết sự tình, vậy thì bà mắc gì phải chột dạ. Chống gậy từng bước đến gần, ánh mắt Phó Lâm Nam sắc bén nhìn về phía Bạch Quốc Hoa. Sai lầm lớn nhất đời này của lão Bạch chính là di truyền giống nòi cho anh đấy. Thất bại như vậy. Ánh mắt đối phương quá mức uy hiếp. Bạch Quốc Hoa không tự giác cúi đầu xuống, không biết mình đã làm sai cái gì. Thấy ông nội phó, Bạch Túc Túc lập tức đỏ mắt đi tới. Mọi khủng hoảng bất chợt ùa ra. Ông vỗ vỗ vai cô, thần sắc Phó Lâm Nam cũng vô cùng nghiêm túc. Cứ như vậy không nặng không nhẹ liếc qua đôi mắt mẹ con kia. Bên trong Bạch gia ông biết có một chút sự tình, nhưng ông không tin Bạch Côn sẽ dễ dàng té ngã trước hai mẹ con này như vậy. Bất quá nếu thực sự là do đôi mẹ con này làm, ông sẽ cho họ biết thế nào là nợ máu trả bằng máu. Ông không muốn sự kiện 10 năm trước tái diễn lần nữa. Ông chịu mỗi hai đứa con của ông thôi là đủ rồi. Đội trưởng Trương, tôi nghi ngờ vụ tai nạn xe này là có người sắp đặt. Tôi hy vọng các anh có thể được tra triệt để rõ ràng. Vốn là một xí nghiệp lớn như vậy mà lại dính vào vụ tai nạn nghiêm trọng, cảnh sát tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Bất quá kết quả điều tra thế nào cuối cùng vẫn bị những người nhà hào môn này định đoạt. Phó tổng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ. Đội trưởng Trương cung kính gật đầu. Lúc này Bạch Túc Túc bỗng nhiên đứng dậy chính tiếng nói. Hai mẹ con Trần Mân bất hòa với ông nội của tôi. Tôi thật sự nghi ngờ hai người có động tay động chân vào gây án. Hy vọng đội trưởng Trương mang hai người này về cục cảnh sát phối hợp điều tra. Dứt lời, Bạch Tình Tình bên kia lập tức lên tiếng. Tại sao em lại muốn giết ông nội của em chứ? Chị đừng có nói hưu nói vượn. Đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Lòng bàn tay Bạch Túc Túc siết chặt, hai mắt đỏ bừng, nhìn đối phương âm thanh lạnh lẽo. Ông nội của tôi, cô chẳng có nửa xu quan hệ. Cô... Bạch Tình Tình nghẹn lời nhưng không dám nói tiếp như đang kỵ cái gì. Chỉ có thể vội nhìn qua Bạch Quốc Hoa. Ba. Đội trưởng Trương, những người thuộc diện tình nghi này có cần mang đi để kiểm tra hay không? Phó Lâm Năm híp mắt, giọng nói lạnh lùng. Nghe vậy, đội trưởng Trương lập tức gật đầu. Hoàn toàn có thể. Nói xong, đội trưởng liền quay đầu, nhìn hai người cảnh sát sau lưng ra hiệu. Hai mẹ con Trần Mân bên kia lập tức hoảng loạn. Họ suýt chút nữa quên mất Bạch Túc Túc thế mà còn có phó gia phía sau làm chỗ dựa. Có lẽ là không đành lòng, Bạch Quốc Hoa không nhịn được nhìn Phó Lâm Năm cung kính nói. Phó đồng, tôi cảm thấy... Cậu cầm miệng. Phó Lâm Năm cau mày trừng mắt nhìn Bạch Quốc Hoa, trên người toát ra một cỗ khí thế uy hiếp. Đàn ông đàn anh nhu nhược, tôi mà là bà Côn, tôi cho cậu ra bã. Bạch Quốc Hoa đột nhiên bất mãn. Bất kể ông có thế nào cũng không đến lượt người khác giáo huấn. Nhưng đối mặt với ánh mắt của mẹ con Trần Mân, ông lại không thể làm gì. Tiếng nói của ông không có trọng lượng bằng phó gia, mà ông cũng không dám cãi lời Phó Lâm Năm. Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của Bạch Quốc Hoa, Bạch Túc Túc không thèm để ý. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hai mẹ con không cam lòng bị bắt đi. Ánh mắt hai người như muốn ăn tươi nuốt sống cô như vậy. Mà lúc này, đèn trước cửa phòng phẫu thuật bất chợt tắt đi. Theo đó là một vị bác sĩ mặc áo blue màu xanh, đeo khẩu trang đi ra ngoài. Thấy người ra, Bạch Túc Túc lập tức chạy tới. Bác sĩ, ông nội của tôi thế nào? Bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, bác sĩ mới nhớ ra đây chính là cô idol đang hot dạo gần đây. Bạch Túc Túc. Bác sĩ dừng một chút rồi mới tháo khẩu trang chân thành nói. Phẫu thuật rất thuận lợi, bất quá bệnh nhân bị ứ máu trong não. Quyết định phẫu thuật tiếp hay không còn tùy thuộc vào tình trạng hồi phục sau đó. Nghe vậy Bạch Túc Túc nhíu mày lập tức truy vấn. Vậy ông nội của tôi còn bị thương chỗ nào nữa không? Không có, ngoại trừ mấy vết xước ngoài ra, chủ yếu là va vào đầu. Tình trạng cụ thể còn tùy thuộc vào việc quan sát điều trị thêm, nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Người nhà có thể yên tâm. Sau khi bác sĩ nói xong, Bạch Túc Túc cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền thấy Bạch Côn được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Sắc mặt của ông tái nhợt, giống như lời nói của bác sĩ. Trên người không thấy tổn thương gì thêm, chỉ là khi nhìn thấy thần sắc tiểu tụy của ông, hốc mắt Bạch Túc Túc lại đỏ. Có trời mới biết ban nãy là cô vừa lo vừa hoảng thế nào. Phó Lâm Năm nhìn cô, ra hiệu đi tới góc rẽ hành lang. Biết đối phương có lời muốn nói, Bạch Túc Túc cũng đi theo. Không có ai đi qua, Phó Lâm Năm thở dài một hơi nghiêm túc nhìn cô nói. Có mấy lời không nên là ông nội phó nói với cháu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ông chỉ có thể khuyên cháu khoan tìm ông nội cháu nữa. Lão giải đó quá nhân từ mà nương tay. Vô luận xảy ra điều gì, phó sẽ luôn bên cháu. Hiểu được ý của đối phương, Bảy Túc Túc cũng tuyệt đối không mềm lòng nữa. Lần này, nếu tìm ra kẻ chủ mưu, nếu thật sự là hai mẹ con kia, cô nhất định phải đưa bọn họ vào ngục, phán tận mấy chục năm. Con cảm ơn ông, nhưng mà trước mắt còn muốn tìm tung tích tên lái xe cái đã. Thấy thế Phó Lâm Năm cũng trầm mặc một hồi, nhìn cô cháu gái trước mặt vẫn không nhịn được lên tiếng nói. Lái xe ông sẽ giúp cháu tìm. Mặt khác, ông đã giấu cháu, mặc dù cảnh sát tìm được người. Thế nhưng lúc ông mang người đến thì cái tên Phương Thiên Minh đó đã chết rồi. Mình không được còn có ngầm. Phương Thiên Minh đó khẳng định trốn không thoát. Chỉ là không nghĩ tới đối phương cứ vậy mà chết. Phó Lâm Năm biết người đứng sau chính là Giang Ngưng. Bất quá thiếu bằng chứng để kết tội, ông cũng không khỏi cảm thán Giang Ngưng tâm ngoan thủ lạt. Ông đã nhìn cô ta lớn lên, biết ngay Giang Ngưng không hợp làm con dâu phó gia. Loại phụ nữ đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn như vậy, sớm muộn cũng thành tai họa. Ông không thể để cô ta trở thành mối nguy họa với phó gia được. Cái này... Bạch Túc Túc nghe vậy cũng cả kinh, lòng bàn tay cô siết chặt. Cô vốn biết Giang Ngưng không thiện lương gì cho Cam, nhưng không ngờ tới cô ta lại ác độc như vậy. Nhưng cháu yên tâm, phó gia thay cháu trả thù, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cháu tin tưởng ông chứ? Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông tử ái vô cùng. Nghe vậy Bạch Túc Túc cười cười, coi như con tin ông thì con vẫn tin phó Sâm thôi. Dứt lời, người già nhịn không được cười hai tiếng. Biết ngày hai thanh niên này quan hệ rất tốt, Phó Lâm Năm đến phòng bệnh nhìn Bạch Côn một lát rồi mới rời đi. Ông nội của cô ngủ một đêm, Bạch Túc Túc ở bên giường bệnh trong một đêm. Thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, Bạch Côn mới dần dần tỉnh lại. Bất quá khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên ông làm không phải là nói chuyện với cô, mà là kêu cô gọi điện cho luật sư Vương trước, nói sơ chuyện nhượng quyền gì đấy. Sau khi Bạch Túc Túc kết thúc điện thoại, cô mới đỏ mắt một mặt không hiểu nhìn ông nội cô nằm ở trên giường. Ông làm gì vậy? Không phải là ông còn đang không khỏe mạnh sao? Không phải là ông còn đang khỏe mạnh sao? Trong phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Nhìn cháu gái thần sắc tiểu tụy bên giường, Bạch Côn tự nhiên biết cô đã ngồi trong giường bệnh mình suốt một đêm. Ông chỉ có thể cố sức vươn bàn tay yếu ớt chạm vào bàn tay cô, giọng nói hữu khí vô lực. Là ông đánh giá thấp tình người, coi trọng ba của con. Chuyện này bất kể có phải là do Trần Mân làm hay không, có một số việc phải tính toán sớm, miễn cho bất chợt xảy ra điều ngoài ý muốn, không thể vãn hồi. Bạch Túc Túc đỏ hoe mắt không nói gì, nhìn người già yếu ớt trên giường bệnh, nước mắt không khỏi từng giọt rơi xuống. Cô không dám tưởng tượng, nếu như lần này ông cô thật sự không chống đỡ được, cô không biết sẽ tiếp nhận như thế nào đây. Được công ty giao cho Phó Sâm, nếu như các con ly hôn, dù Phó Sâm đang nắm quyền cũng phải trả lại cho con. Đương nhiên, đây chỉ là sự tính xấu nhất. Ba của con, để nó đến chi nhánh phụ. Nó thích ở cùng mẹ con kia cứ để nó tọa nguyện. Nhưng nếu lần này thật sự là hai mẹ con kia làm, ông nội sẽ không để mặt ba con nữa. Hơi thở người già mỏng manh yếu ớt phát ra từng tiếng nói đứt quãng. Bạch Túc Túc một mực nghe, không lên tiếng. Đợi bác sĩ đến kiểm tra xong, nó đang trong giai đoạn hồi phục rất tốt. Mỗi ngày đều phải kiểm tra để xem tình huống tụ máu trong não thế nào. Thẳng đến 6-7 giờ, luật sư mới gấp rút xuất trình giấy ủy quyền. Lúc giao đến tay, Bạch Túc Túc xem qua một chút, phát hiện ông nội cô gần như trao hết cổ phần cho Phó Sâm, còn lại cho cô, mà có giấy tờ này có hiệu lực là ngày cô và Phó Sâm kết hôn. Ông nội không có gì tặng cho con cả, mấy cái này coi như là của hồi môn. Ánh mắt người già từ ái nhìn cháu gái trước mắt, hốc mắt Bạch Túc Túc không khỏi nóng lên, nhưng ông chỉ phất tay với cô. Bây giờ con liền đưa cho Phó Sâm đi, xác nhận công ty cần thời gian để Phó Sâm sớm chuẩn bị. Con cũng về nghỉ ngơi, đừng để lão già này khỏe lại đến lượt con đổ bệnh đấy. Nghe vậy Bạch Túc Túc không nói, nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời đen kịt, không nghĩ tới ông nội cô lại như vậy. Có lẽ do bước qua quỷ môn quan một vòng nên nhìn một số việc đều tương đối khẩn trương, Bạch Túc Túc đành phải nghe theo lời Bạch Côn, mang giấy ủy quyền sang cho Phó Sâm. Ông nội ở bệnh viện có dì Lý chiếu cố, Bạch Túc Túc cũng tương đối yên tâm. Có lẽ một đêm rồi chưa nghỉ ngơi đầy đủ, Bạch Túc Túc kém chút nữa cũng ngủ quên trên xe mất. Lúc cô đến nhà Phó Sâm, phát hiện đối phương cũng vừa từ công ty trở về, quần áo trên người chưa kịp đổi đã ngồi trên xem văn kiện, xem ra hoàn toàn bề bộn nhiều việc. Thấy Bạch Túc Túc xuất hiện, Phó Sâm không khỏi nhíu mày. Sao tới đây lúc này? Ông nội sao rồi? Phó Sâm lại đến bệnh viện để thăm ông. Nhìn cô một chút, thời điểm này khẳng định cô sẽ không chịu nổi. Nói đến chuyện của ông nội cô, tâm tình Bạch Túc Túc liền có chút không tốt, nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Ông đã tỉnh, nhưng bác sĩ nói còn phải nằm viện quan sát trị liệu thêm. Nói đến đây, cái mũi của cô không khỏi có chút chua chua. Nhìn trà bánh trên bàn lại nghĩ tới ông cô, cô lại đau lòng. Hận không thể biến người xảy ra tai nạn chính là cô theo ông nội. Đúng rồi, đây là đồ ông kêu em kêu mang qua cho anh. Bạch Túc Túc bỗng nhiên đưa một túi văn kiện tới. Phó Sâm ngồi trên ghế sofa bình tĩnh nhìn cô. Hôm nay cô mặc một bộ áo khoác màu lam phủ hết từ đầu đến chân, trên mặt cũng không nhìn ra khí sắc, xem ra tối hôm qua đã không nghỉ ngơi tốt rồi. Anh dừng một chút rồi chậm rãi vươn tay ra nhận lấy túi văn kiện. Khi thấy nội dung bên trong, thần sắc của anh cũng không có gì thay đổi. Phần văn kiện này thoạt nhìn có lợi đối với anh, kỳ thật mà nói trước mắt cũng không phải là tốt. Bạch Thị bây giờ bị Bạch Quốc Hoa làm cho trăm ngàn chỗ hở, muốn trở thời kỳ đỉnh cao nhất định phải chỉnh đốn cải cách rõ ràng mạnh mẽ. Giai đoạn đầu cũng cần đầu tư rất nhiều tài chính, còn như giai đoạn sau đã phát triển thì khi ly hôn tất cả mọi cổ quyền đều phải trả về cho Bạch Túc Túc. Rõ ràng chính là vì cô gái này mà suy nghĩ. Loại làm ăn lỗ vốn Phó Sâm sẽ không làm, duy chỉ lần này anh chấp nhận, bởi vì anh biết điều khoản cuối cùng sẽ không xảy ra. Anh khẳng định anh sẽ không bao giờ ly hôn với cô. Nhìn cô gái trước mặt mặt ủ mày trao, bơ phờ tựa như lúc nào cũng có thể ngủ mất. Thế nhưng Phó Sâm tức một điều, việc này nếu như không phải Phó Lâm Năm mới gọi điện thoại cho báo cho anh, thì đến cùng anh cũng không biết cô gái này vậy mà lại không thèm báo với anh một tiếng nào cả. Thực sự cô đem anh đặt ở chỗ nào? Tại sao không báo cho anh? Phó Sâm bỗng nhiên ném văn kiện lên bàn, nhìn ánh mắt sắc bén. Bạch Túc Túc tựa trên ghế cũng ngẩn người. Cô cứ nghĩ ông nội Phó đã nói, cho nên mới không đó tìm anh. Lúc đấy em hoảng quá nên quên mất. Với lại em cho là ông nội phó đã giá cho anh rồi. Bạch Túc Túc nháy mắt, đột nhiên có chút chột dạ. Tính cách của cô vốn không thích chia sẻ cùng người khác, chỉ biết giữ lấy trong lòng, nên không có ngay lập tức gọi cho Phó Sâm. Việc này em cảm thấy có nên để từ trong miệng người khác nói cho anh biết không? Phó Sâm nhíu mày, tự hồ rất tức giận. Bầu không khí bỗng dưng ngưng kết. Bạch Túc Túc nhìn lén Phó Sâm, thấy tâm tình của đối phương cực kỳ không tốt. Trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên giải thích thế nào. Với quan hệ của bọn họ, loại việc này đích thật là nên từ cô thông báo với anh một tiếng. Em xin lỗi. Bạch Túc Túc cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.